Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 67, góc truyện audio.com. Đến vườn hoa, bên ngoài có hai ngự lâm quân đang bảo vệ, xem ra là Chiêu Vũ để ra lệnh không thể tùy ý cho người khác đến gần, nhưng bọn Hàn nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên thì vô cùng cung kính, không dám ngăn trở, hai người bước vào. Triệu Khương Lan hỏi công nhân trông coi, Vĩ Âm Thảo được phát hiện ở đâu? Bẩm Vương phi, ở dưới tàng cây si chỗ góc đăng kia. Nàng theo lời ngồi xổm xuống xem xét, quả nhiên phát hiện vài cọng Vĩ Âm Thảo không rõ rệt. Lúc này mặt trời vừa xuống núi, cũng không phải canh giờ nắng nhất ngày, nhưng Triệu Khương Lan nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Không thích hợp, làm sao vậy, Vương gia cảm thấy những cây này sinh trưởng ở đây sẽ được mặt trời chiếu vào không? Mộ Dung Bắc Uyên nhìn những cành lá xum xuê của cây si bên cạnh tường vây, vô cùng chắc chắn lắc đầu. Khẳng định không thể nào chiếu đến, có chỗ không đúng sao? Vương gia có điều không biết, sự yêu thích mặt trời của loại thực vật âm vĩ thảo này vô cùng tương phản với tên của nó, nói cách khác ánh sáng mặt trời càng mạnh thì nó sinh trưởng càng tốt. Mộ Dung Bắc Uyên trừng mắt nhìn, nói cách khác người bình thường nếu trồng loại Vĩ Âm Thảo này chắc chắn biết không thể trồng nó ở nơi râm mát. Không sai, huynh xem những cọng cỏ còn lại đã bắt đầu ủ rũ, siêu này chứng tỏ chúng không thể rời khỏi ảnh mặt trời, nói không chừng là bị ai đó cố ý đào rồi trồng ở đây. Triệu Khương Lan tiếp tục phân tích. Nếu thật sự là Ly Tần nương nương làm, chắc chắn bà ấy vô cùng hiểu biết về hoa cỏ, nếu đã có hiểu biết thì nhất định sẽ không trồng loa thực vật ưa ánh nắng mặt trời dưới tàng cây âm u không có ánh nắng chiếu vào như vậy. Cho nên ta đoán, định là khi người nào đó giá họa sợ bà ấy phát hiện nên mới có ý trồng ở nơi hẻo lánh như vậy. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên trở nên nghiêm túc, phát hiện này là phát hiện mấu chốt, nhất định phải nói cho phụ hoàng. Không ai biết ở nơi tối có một bóng người chợt lóe qua. Trở về ngự thư phòng, bái kiến Chiêu Vũ đế, Triệu Khương Lan nói phát hiện ở vườn hoa cho hắn biết. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy việc này có điều kỳ quái, nếu chân tướng là như vậy, Ly Tần nương nương tuyệt không trồng vĩ thảo ở nơi râm mát, rất có thể là người bên ngoài vì che giấu ảnh mặt mà trồng ở đó. Chiêu Vũ đế giật mình, tình cảm của hắn đối với Ly Tần vô cùng sâu đậm, không muốn tin tưởng nàng ấy lại làm ra loại chuyện này, nếu không phải là nàng, vậy ai có năng lực như vậy? Mộ Dung Bắc Uyên cũng hợp thời cầu tình. Phụ hoàng, Ly Tần làm người như thế nào, ngài là rõ ràng nhất, nếu thật sự có tham vọng như vậy thì tội gì lúc trước cự tuyệt vị trí tử phi chỉ làm tân. Lúc nãy có Lạc Phi nương nương ở đây nên nhi thần không tiện nhiều lời, nhưng nàng đưa ra lý do đại hoàng huynh mưu hại thất đệ thật sự có chút gượng ép, nhi thần không cho là đại hoàng huynh vì mấy bài thơ đó mà xuống tay với một đứa trẻ. Vậy theo các ngươi trầm phải xử lý bọn họ như thế nào? Triệu Khương Lan nhịn không được nói. Hình phạt bên trong đại tông chính viện nhiều, nếu thật phật mấy ngày thì đại ca đại tẩu đúng là bị khổ ra thịt vô tội rồi. Không bằng trước tạm giam người ở Lê Vương Phủ, ra lệnh ưỡng chế bọn họ không được ra ngoài, thẩm vấn kỹ lại những công nhân lúc trước đã khai ra là đại hoàng huynh, tìm hiểu tình huống người nhà của họ, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Góc truyện audio.com, Chiêu Vũ để trầm ngâm trong chốc lát thở dài một hơi. Thôi, cứ dựa theo Tử Vương Phi nói mà làm đi. Không bao lâu Chiêu Vũ để đã hạ chỉ cho người đi truyền, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng biết sự tình vẫn chưa xong, trừ phi tìm được người thao túng chân chính, nếu không hiềm nghi của bọn họ vĩnh viễn không được rửa sạch. Phụ hoàng, nhi thần hy vọng có thể gặp Ly Tân nương nương, muốn hỏi một chút gần đây nương nương có gặp chuyện gì với công nhan hay không, cũng có thể tìm ra được manh mối khác. Chiêu Vũ để vẫy vẫy tay. Đi thôi, nói là trầm đã cho phép, có người đến hỏi cũng tốt, trầm tạm thời không thể gặp nàng. Bọn họ được phê chuẩn liên đi đến tẩm điện của Ly Tần, sắc trời đã gần tối, áng mây chân trời có chút quỷ dị. Cách đó không xa quạ đen đậu trên nóc nhà kêu thê lương vài tiếng, khiến người nghe cảm thấy vô cùng hoang vu. Cung điện náo nhiệt ngày xưa có vài hộ vệ mặt không chút thay đổi đang canh gác trong phòng tối đen, xem ra không châm nên. Triệu Khương Lan gõ cửa tấm điện. Ly Tần nương nương, nhi thần là Tử Vương Phi cùng Tứ Vương gia đến thăm ngài, chúng ta có thể vào không? Trong phòng lại không có người trả lời, nàng đành phải bảo hạ nhân quét dọn trong viện ra mở cửa. Đợi hạ nhân không nhanh không chậm mở khóa cửa, Triệu Khương Lan lại gọi hai tiếng. Nương nương, chúng ta tiến vào nhé. Nàng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng trời hơi tối thế nhưng vẫn còn sớm, không đến mức phải đi ngủ sớm như vậy chứ. Triệu Khương Lan thật cẩn thận đẩy cửa ra, giây tiếp theo liền sợ tới mức biến sắc. Trong phòng có một nữ nhân treo cổ bằng lụa trắng, ghế dưới chân bà ấy đã bị đạp ngã, người này không phải là Ly Tần thì là ai? Cách chương.